Những bình luận hay trên Weibo, top comment Weibo. Chương 178. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chuyện kể lại rằng, 4 năm trước một người đàn ông Anh đã nhặt được một con cú mèo bị thương trong nông trại và mang về chăm sóc suốt mấy tháng. Nhà ông có nuôi một con mèo, vì mèo cô có kinh nghiệm bắt chuột nên ông cho cú mèo và mèo chơi với nhau. Mỗi bữa ăn ông đều chia phần cho cả hai, ban ngày chúng nằm ngủ bên nhau. Vì cả hai đều sống về đêm, dần dần cú mèo lành hẳn, ông thả nó về với tự nhiên. Nhưng một hôm cú mèo quay lại, cắp theo một con chuột, nó đưa cho mèo ăn, này người anh em, đừng ăn mấy thứ khoai hầm ngớ ngẩn của chủ nhà nữa, làm tí thịt tươi sống đi. Tiếc là mèo chỉ ngửi chứ cô ăn, từ đó về sau cú mèo thường xuyên bay về, ban ngày ngủ cùng mèo, ban đêm bay đi kiếm ăn. Sau đó chủ nhà lại nhặt được một con cú mèo bị thương khác đem về chăm sóc. Cú mèo ta biết chuyện, bèn ngày nào cũng tha chuột về cho bạn. Không chỉ thế, bất cứ thành viên nào trong nhà cũng được đối đãi như thế, gà, chim, quạ, vợ chủ nhà, ai cũng được mời ăn chuột cả. Cứ thế, cú mèo ta trở thành bảo mẫu của gia đình, mỗi ngày lại tha chuột về, ban ngày chơi với mèo, rảnh rỗi đậu trên cây nghỉ ngơi. Chủ nhà còn làm một cái tổ để nó cô bị ướt mưa, ban đêm thì bay đi tìm chuột. Một, tiếng lòng của cú mèo, các người kén ăn vừa thôi, thịt chuột tươi ngon thế này mà chê, không ăn cho chết đói bây giờ. Thôi, nể tình là một gia đình, mai ta tha giống chuột khác mang về vậy. 2. Tiếng lòng của chuột, kiếp trước ta có thù với ngươi hả, sao ngươi lại huy động cả thế giới ăn thịt ta? Tên cú mèo xấu xa. 3. Có tinh thần trách nhiệm quá, miếng ăn của cả gia đình mình anh lo tất hơn hẳn bao thanh niên ngày nay. 4. Hôm nay có đồ ăn ngon nè, ăn không nào? 5. Phương thức kết bạn của cú mèo, ăn thịt chuột không? 6. Có thể thấy cú mèo bất mãn với thức ăn của chủ nhà thế nào, suốt mấy tháng dưỡng thương nó đã phải gồng mình chịu đựng. 7. Lần sau tha tiền đến là được, ăn gì ta tự mua, đừng tha chuột đến nữa. 8. Đối với động vật thì thức ăn là mục tiêu tối thượng trong đời, có thể thấy cú mèo yêu gia đình này thế nào. 9. Chuột dù gì ta cũng là thành viên trong nông trại, ta cũng sinh sống ở đây, sao mỗi ta bị coi là thức ăn. Thiên lý nơi đâu, loài người ngu ngốc, đừng cứu cú mèo nữa. 10. Thấy thương họ hàng chuột quá, giả sử chủ nhà đem về một con chuột bị thương thì sao nhỉ? 11. Thật các ngươi có nghĩ đến cảm xúc của chuột không? 12. Cú mèo đông bạn ghê, hẳn là mỗi ngày đều trôi qua trong vui vẻ. Dịch Kim Duông, FB Kim Duông, cách chương.